Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, 3 tháng. Đem hết thảy tài chính lấy ra đi, đổi thành khoáng thạch, hợp kim vật liệu, bắt đầu từ bây giờ. Thiên Lâm Tinh đem hết toàn lực chế tạo chiến hạm. Nghe được Lâm Diệu ra lệnh, Lý Cự Phúc tầng tầng gật gật đầu. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, lại bị Lâm Diệu gọi lại. Chiến hạm chất lượng tiêu chuẩn theo đề cao nhất yêu cầu đến, hiểu không? Lý Cự Phúc nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị, đáp ứng nói, phải, chờ hắn sau khi đi. Lâm Diệu trầm mặc hồi lâu, sau đó ở trong đầu mở ra hệ thống. Hệ thống, có hay không chữa thương đặc hiệu dược, hoặc là nhanh chóng hồi phục nguyên lực dược? Cái kia nhất định phải có. Siêu cấp sang có thể dán còn nhớ không? Chuyên trị ngoại thương, một hộp 10 dán, mỗi hộp 100 điểm. Lâm Diệu nghe vậy lắc đầu nói, ta cần phương pháp phối chế, có thể rất lớn lượng lớn sản xuất. Hệ thống nghe này yên tĩnh một lúc, trả lời, sinh cơ dịch phương pháp phối chế, cần thiết điểm 1 vạn. Sinh cơ dịch, có thể rất nhanh tốc thôi hóa tế bào phân liệt, 1-2 phút bên trong nhường ngoại thương khép lại. Cái này được, cho ta đổi 1 phần. Lâm Diệu vội vàng nói, trong chiến tranh trừ vũ khí chiến hạm sẽ trở nên khan hiếm ở ngoài, dược phẩm đồ ăn nhu cầu lượng cũng sẽ kịch liệt gia tăng. Nếu hắn chuẩn bị kiếm lời một khoản tiền, vậy không bằng triệt để một điểm, ở những phương diện khác cũng xuyên một hồi tay. Ngược lại lúc này khoa học kỹ thuật liên minh tuyệt đối sẽ không ghét bỏ dược phẩm nhiều. Ký chủ, tình bạn nhắc nhở, người trước mặt điểm chỉ còn dư lại 4.000. Nghe này Lâm Diệu hơi run run, cắn răng từ trong chiếc nhẫn móc ra một bảo vật giao cho hệ thống thu về. Lúc này mới tập hợp được rồi 1 vạn điểm hối đoái ra sinh cơ dịch phương pháp phối chế. Phương pháp phối chế sau khi ra ngoài, Lâm Diệu nhìn quét một chút nguyên liệu, qua loa đoán chừng một chút thành phẩm. Kết quả phát hiện bố trí ra 1 phần hoàn chỉnh sinh cơ dịch thành phẩm đại khái ở 1.000 tiền. Vũ trụ tả hữu, cái giá này cũng không cao cũng không thấp, ở giàu có khoa học kỹ thuật liên minh trong mắt được cho tiện nghi. Nhưng đến một chút xa xôi vũ trụ chủng tộc nơi đó thì có chút quý giá. Ngụy Phong đi mệnh lệnh chọn mua bộ người, lượng lớn chọn mua những tài liệu này. Vác hạ xuống phương pháp phối chế sau, Lâm Diệu đem cái kia phương pháp phối chế trực tiếp tiêu hủy. Sau đó dùng giấy viết xuống một đống vật liệu tên, giao cho Ngụy Phong. Lão đại, không thành vấn đề. Ngụy Phong tiếp nhận danh sách, xoay người rời đi đi ra ngoài. Trong nháy mắt, qua 3 tháng, trong 3 tháng này, chân có mấy chục ức cao thủ chạy tới Hạo Thiên Thần tộc mẫu tinh. Nhưng mà một vũ trụ chung quy là quá to lớn, dù cho trong hắc động chui ra đến ngoại tộc nhiều hơn nữa, phân tán đến mấy cái tinh hệ cũng biến thành lất pha lất phất lên. Liền thần tộc tưởng tượng quy mô lớn hội chiến không có phát sinh, quy mô nhỏ chiến đấu đúng là liên tiếp không ngừng. Vì thế thần tộc không thể không đem mấy chục ức cao thủ chia làm mấy trăm ngàn chỉ tác chiến đại đội, phân phối đến các cái tinh hệ. Từng người vì là chiến, có đại đội tất cả đều là cùng tộc. Như vậy đại đội đồng tâm hiệp lực, sức chiến đấu cao, gặp phải kẻ địch tồn tại suất cũng đại, mà có đại đội là do vài cái tiểu tộc liên hợp tạo thành. Như vậy đại đội hiểu ngầm độ thấp, thường thường gặp phải cường địch thì sẽ toàn quân bị diệt. Mặc kệ như thế nào, mỗi ngày đều có lượng lớn cao thủ hy sinh. Hạo Thiên Thần tộc mẫu tinh trung tâm chỉ huy, thời khắc đều có thể thu được một cái nào đó đại đội đoàn diệt tin tức. Tổng hợp lên, một ngày chết trận tổng số người không xuống mấy trăm ngàn. Ở các nơi chiến trường đánh cho khí thế hừng hực thời điểm, hố đen phụ cận một cái tinh hệ, cái kia chiếc loại cực lớn mâm tròn trên chiến hạm, một đám ngoại tộc cao tầng chính đang mở hội nghị tác chiến. Mỗi người vẻ mặt đều hết sức nghiêm túc. 3 tháng, chúng ta là bầu trời trụ tổng cộng chết trận chiến sĩ ngàn vạn. Giết địch nhân số 23 triệu, chiếm cứ đại tinh hệ 7 cái. Này đã được cho là đại thắng. Một cao tầng nói, tiếp tục như vậy chung quy không phải biện pháp. So sánh 2 điểm, 2 giờ 3, cái nào sợ chúng ta đem bọn họ diệt sạch, chúng ta cũng sẽ nguyên khí đại thương. Một cái khác, cao tầng lắc lắc đầu ngưng trọng nói, nghe này, một các vị cấp cao rơi vào trầm mặc. Hiện tại cái này sát thương tỷ lệ hay là bởi vì đối phương không có chuẩn bị duyên cớ. Nếu như các loại chiến tranh kéo lâu, cái kia cái tỷ lệ này khẳng định còn có thể trở nên cao thêm chút nữa. Nếu như không phải những cái được gọi là thần tộc có nguyên thần khí bảo hộ, chúng ta tốn chút khí lực có thể trực tiếp diệt bọn hắn. Nói như vậy chỗ nào còn cần phải giống như bây giờ một cái tinh hệ đi chinh phục. Một cái khác cao tầng có chút không cam lòng. Hết cách rồi, chúng ta nguyên thần khí trong thời gian ngắn dùng không được. 1 năm chuẩn bị vẫn là hơi hơi hấp tấp một chút. Chúng ta không tìm được một chỗ đột phá, chấm ngoặc kép, giữa lúc mấy cái cao tầng nghị luận sôi nổi thời điểm. Hạm trong khoang thuyền đi ra một toàn thân u lam, hình thể thân ảnh cao lớn, nhìn thấy thân ảnh ấy, hết thảy cao tầng toàn bộ đứng lên, đối với người này sâu sắc thi lễ, xin chào La Hồng đại nhân. Cao to bóng người gật gật đầu, ngồi vào chủ vị bên trên. Mọi người chờ hắn hoàn toàn ngồi xuống sau khi mới theo ngồi xuống. Trên thực tế, bọn họ người sở hữu tu vi đều so với La Hồng cao. Sở dĩ đối với La Hồng như vậy tôn kính, đó là bởi vì La Hồng sinh ra với La Bầu Trời trụ hoàng tộc. La Trời trong vũ trụ bộ nằm ở năm một thống trạng thái. Hoàng tộc chiếm cứ tuyệt đối địa vị trí cao vô thượng. Cái này cũng là bọn họ ngăn ngắn trong vòng 1 năm liền có thể phát động như vậy khổng lồ chiến tranh nguyên nhân, mà hoàng tộc mặc dù có thể trở thành hoàng tộc, trừ bộ tộc này tuyệt cường thiên phú ở ngoài, cũng bởi vì bộ tộc này tổ tiên với 10 vạn năm trước lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn cái kia. Sức chút nữa hủy diệt bọn họ toàn bộ vũ trụ ma đầu. Từ mà trở thành làm cho tất cả mọi người cảm ơn tôn sùng vũ trụ anh hùng. Nhường chư vị đợi lâu, ta cùng ta cố vấn đoàn nghiên cứu một phen, cảm thấy việc cấp bách là phá hủy bọn họ hậu cần. La Hồng nhìn quét một vòng mọi người, cười nói, hậu cần, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ tuy rằng hiểu rõ đến không ít thần tộc tin tức. Nhưng cái nào bộ tộc là phụ trách hậu cần vẫn không có biết rõ. Bây giờ La Hồng lại nói phá hủy hậu cần. Lẽ nào là được cái gì tin tức trọng yếu? La Hồng nhìn thấy mọi người ánh mắt sau. Chỉ tinh đồ trên một khu vực lớn. Trong vũ trụ này trừ thần tộc ở ngoài còn có một thế lực lớn. Tên là Khoa học Kỹ thuật Liên minh. Khoa học Kỹ thuật Liên minh không tu nguyên lực. Lấy phát triển khoa học kỹ thuật làm chủ, sức sản xuất cực kỳ mạnh mẽ. Không biết các người chú ý tới không có, gần nhất cùng chúng ta giao chiến những kia hạm đội, chiến hạm của bọn họ toàn đều là mới. Căn cứ ta từ tù binh nơi đó chiếm được tin tức. Những chiến hạm này tất cả đều là khoa học kỹ thuật liên minh trong vòng 3 tháng chế tạo ra. Nghe, được La Hồng. Mọi người cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ vũ trụ cố nhiên cũng có thể chế tạo chiến hạm, có thể làm khoa học kỹ thuật nghiên cứu người phân rất tán. Căn bản không giống vũ trụ này như thế. Dĩ nhiên hình thành một độc lập văn minh. Ý của đại nhân là nhường chúng ta tiến công khoa học kỹ thuật liên minh. Không sai, có điều muốn dùng đặc thù phương thức. La Hồng nói tới chỗ này ngừng lại một chút, khẽ nhíu mày một lúc mới lại nói tiếp, bọn họ chỗ cường đại ở chỗ chiến hạm, nhược điểm là cá thể sức chiến đấu cực sai, cho nên đối với chúng ta tới nói, tốt nhất phe tấn công kiểu là phái ra đội 1 cao thủ trực tiếp tiến công bọn họ chủ tinh. bắt cóc bọn họ cao tầng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ con mắt tất cả đều sáng ngời. La Hồng đại nhân nói đúng lắm, ta vậy thì đi sắp xếp. Không, ta tự mình đi một chuyến. Một xúc phát hơi trắng, ông lão bỏ xuống câu nói này sau xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của hắn, mọi người lộ ra yên tâm vẻ. Người lão giả này sinh ra với danh môn, tu vi chính là đế hoàng cảnh sơ kỳ, cao thủ đáng sợ. Thực lực như vậy đánh lén khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh, vậy hẳn là thừa sức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?